Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1265, chương 1265, có nữ nhược lan. Đây là một cái kỳ dị nam tử, gò má trái đeo mặt nạ, một đôi mắt bên trong chư thiên tinh thần vẫn lạc, giống như khai thiên tích địa đồng dạng, dị tượng kinh người, bị người không dám cùng mắt đối mắt. Ở trên người hắn tản mát ra một cỗ kinh người khí tức, giống như là gánh vác 18 tầng địa ngục mà đi. Vô cùng vô tận sát khí làm cho người dùng mình, có thể nhìn thấy địa phương hắn đi qua, địa ngục táng hoa bởi vì không thể tiếp nhận loại sát khí này mà trực tiếp khô héo, trở thành bột mịn. Hắn trực tiếp hướng về Nguyệt Trung Thu phương hướng đi đến. Nguyệt Trung Thu cũng nhìn chằm chằm vào đối phương, hô hấp ẩn ẩn có chút gấp rút, tim đập rộn lên, hắn đã thật lâu không có cảm giác như vậy. Ngươi đã đến, đeo mặt nạ nam tử xa xa mở miệng, ngữ khí vẫn bình tĩnh, nhưng từ cái kia biến hóa con ngươi cũng có thể thấy được. Hắn nội tâm cũng là sóng lớn mãnh liệt, Tiềm Long, Nguyệt Trung Thu chậm rãi mở miệng. Cảm giác có chút không quá chân thực, người này chính là hơn trăm năm trước từ biệt, lại chưa từng thấy Tiềm Long. Lúc này, đối phương mặc dù đã có một chút biến hóa, nhưng vẫn là có thể phân biệt. Tuế Nguyệt cũng không có ở trên mặt hắn lưu lại bao nhiêu dấu vết. Có khỏe không? Tiềm Long ngừng lại nửa ngày, thật đơn giản nói ra ba chữ này. Cùng trăm năm trước kiệm lời ít nói, hắn cơ hồ không có cái gì cải biến. Còn tốt, nói rất dài dòng, chúng ta tìm một chỗ từ từ nói chuyện. Nguyệt Trung Thu vui cực, có thể gặp lại ngày xưa bạn bè. Mặc dù dường như đã có mấy đời, thế nhưng loại sơ tâm lại chưa cải biến. Hắn còn nhớ mang máng rời đi linh mạch đại lục thời điểm. Hắn hướng đám người bảo đảm qua, sẽ mang tất cả mọi người an toàn trở về. Nhưng bây giờ, hắn đã lỡ lời, có hai cái tùy tùng đạo đồ vĩnh viễn cũng không trở về. Hơn nữa, còn có mấy người bạt vô âm tín. Nhược Lan, Tiềm Long gật đầu một cái về sau, bỗng nhiên hô một tiếng. Nguyệt Trung Thu chấn động trong lòng. Nhược Lan, hắn trong lòng nhất thời nghĩ tới Tiềm Long thập công chúa. Ba ba. Một đạo mềm mại thanh âm truyền đến, ngay sau đó, một cái 14-15 tuổi thiếu nữ từ phương xa chạy tới. Toàn thân áo trắng, tướng mạo luôn vui vẻ. Ngươi thành ra, Nguyệt Trung Thu lần nữa lấy làm kinh hãi. Đây là hắn tuyệt đối không có nghĩ tới. Ân, Tiềm Long gật đầu một cái, hướng về thiếu nữ vẫy vẫy tay, khó được lộ ra ôn nhu một mặt. Khẽ vuốt thiếu nữ mái tóc, thấp giọng nói, vị này chính là phụ thân đã từng nhắc lên Nguyệt Thúc Thúc. Hắn liền là cô ái mộ tháng kia. Thúc Thúc, thiếu nữ nháy mắt to, tò mò đánh giá Nguyệt Trung Thu. Quỷ linh tinh quái, cùng Tiềm Long có rõ ràng khác nhau. Câu nói này vừa ra, Nguyệt Trung Thu toàn thân khẽ run lên. Thập công chúa cái chết là đời này của hắn không thể quên sự tình. Bây giờ thiếu nữ trong lúc vô tình một câu, chuyện cũ rõ mồn một trước mắt. Nguyệt Thúc Thúc tốt, ta gọi Nhược Lan. Thiếu nữ tựa hồ không có ý thức được một câu nói của hắn câu lên Tiềm Long cùng Nguyệt Trung Thu rất nhiều ký ức. Tiếp tục nói, ân, người tốt, Nhược Lan. Nguyệt Trung Thu chưa bao giờ có như vậy á khẩu không trả lời được thời điểm, thậm chí không biết nói cái gì, nghẹn nửa ngày mới mở miệng. Nguyệt Thúc Thúc, cha ta đã từng nhắc lên không ít người, vì sao không thấy? Nhược Lan đã gặp cơ hành cuồng Thúc Thúc. Nhược Lan tiếp tục mở miệng, tới gần Nguyệt Trung Thu hỏi, bọn họ tạm thời cùng ta tách ra, về sau có cơ hội nhất định có thể gặp được. Nguyệt Trung Thu mỉm cười, ngay sau đó nhìn về phía Tiềm Long. Gặp cơ hành cuồng đã là thật lâu chuyện lúc trước, lúc ấy hắn chính bị người đuổi giết, bất quá, hắn lại cự tuyệt trợ giúp của ta. Tiềm Long biết rõ Nguyệt Trung Thu ý tứ, trực tiếp mở miệng, Nguyệt Trung Thu gật đầu một cái. Cái này tuyệt đối phù hợp cơ hành cuồng phong cách. Lấy hắn tính cách, dưới tình huống bình thường làm sao cho phép bản thân tiếp nhận người khác trợ giúp. Cho dù là bằng hữu không được, đây không phải cuồng ngạo, mà là đối với mình nghiêm khắc, thậm chí là trách móc nặng nề. Ba người một đường đồng hành, hai bên đơn giản giảng thuật một lần những năm này kinh lịch. Tiềm Long đến Huyễn Võ Đại Lục không lâu về sau, liền bị người trọng thương, suýt nữa bỏ mình, cuối cùng bị một cái ẩn thế gia tộc tiểu thư cứu. May mắn được vị tiểu thư kia dốc lòng chăm sóc, Tiềm Long có thể khỏi hẳn. Hai người cũng là bởi vì này mà hỗ sinh tình cảm. Ẩn thế gia tộc nhìn Tiềm Long thiên tư kinh thế, nào có không đồng ý đạo lý. Cho nên, Tiềm Long thuận lý thành chương trở thành ẩn thế gia tộc con rể cưng. Hóa Long cổ đạo mở ra thời khắc, Tiềm Long vốn không muốn làm cho thê tử đồng hành. Thế nhưng, nữ tử kiên trì gả cho gà thì theo gà, không tiếc tất cả theo vào Hóa Long cổ đạo. Tiềm Long thực lực cường đại, trên đường đi coi như bình tĩnh. Rốt cục ở hơn 10 năm trước, hai người sinh hạ một nữ. Tiềm Long vì tưởng niệm chết đi thập công chúa, cố ý đặt tên là Nhược Lan. Một nhà ba người đồng hành Hóa Long cổ đạo, một lần trở thành giai thoại. Tiềm Long một đường vượt mọi chông gai, bảo hộ thê nữ, nhưng tiệc vui chóng tàn. Ở hơn một năm trước kia, một nhà ba người bị tai họa ngập đầu. Nhược Lan mẫu thân cũng là ở khi đó bị người giết chết. Bà nói giết chết mẫu thân người là cái kia áo tím thiên quân. Nhược Lan một tay kéo Tiềm Long, một tay kéo Nguyệt Trung Thu, nhấc lên mẫu thân, hai mắt không khỏi đỏ bừng, nức nở nói, điềm đạm đáng yêu, là hắn. Nguyệt Trung Thu ánh mắt trong nháy mắt lạnh xuống, ngay sau đó vỗ nhẹ Nhược Lan đầu, an ủi, Nhược Lan yên tâm, mẹ ngươi ở trên trời có linh nhất định sẽ phù hộ cha ngươi tuyệt thủ lưỡi cừu nhân. Nguyên lai, Tiềm Long một mực không biết ai là giết chết thê tử hung thủ. Bởi vì, Tiềm Long lúc ấy lấy được một kiện trọng bào. Trận chiến kia, có rất nhiều người tham dự. Sau đó, hắn giống như điên cuồng tìm cừu nhân. Cơ hồ đem đối bọn hắn một nhà ba cái xuất thủ người toàn bộ giết sạch. Nhưng vẫn không có tìm tới hung thủ thật sự. Cho đến vài ngày trước, Nguyệt Trung Thu cùng áo tím thiên quân đạo thân đại chiến thời điểm, Tiềm Long mới phát hiện loại này làm hắn đời này khó quên khí tức. Lúc ấy, bởi vì cách quá mức xa xôi, chờ hắn mang theo Nhược Lan đuổi tới thời điểm, đại chiến đã kết thúc, Nguyệt Trung Thu cũng đã rời đi. Nguyệt Trung Thu trừ bỏ an ủi vài câu Nhược Lan, không nói thêm gì, bởi vì loại thống khổ này hắn không cách nào cảm thụ, chỉ có thể làm một cái lắng nghe người. Về phần áo tím thiên quân, hắn tự nhiên sẽ tận năng lực của mình trợ giúp Tiềm Long tìm được đối phương. Trên thực tế, chỉ cần áo tím thiên quân dám vào đế lộ, liền tuyệt đối trốn không thoát. Sau đó, hắn lại hướng Tiềm Long cùng Nhược Lan nói đến hắn những năm này tao ngộ. Trọng điểm nói một chút Kim Sí Đại Bàng đám người tình hình gần đây. Vội vàng 100 năm. Ai? Nghe tới có hai vị tùy tùng đạo đồ vẫn lạc sự tình về sau, Tiềm Long không khỏi cảm thán một câu. 100 năm, Tiềm Long dạng này mạo không có quá nhiều biến hóa, thậm chí tính cách cũng biến hóa không lớn, nhưng tâm cảnh có cải biến cực lớn. Điểm này từ nói chuyện bên trong Nguyệt Trung Thu liền có thể cảm nhận được. Một đường tiến lên, vẫn có rất sinh linh không ngừng tập kích quấy rối Nguyệt Trung Thu ba người. Bất quá, đụng phải hai người bọn họ nhất định những người kia xúi quẩy. Nguyệt Trung Thu cùng Tiềm Long thực lực cũng không dưới so với cổ đại thiên tài. Hai người liên thủ, tuyệt đối có thể đi ngang. Nhược Lan thông minh hoạt bát, cùng Tiềm Long tính cách có sự bất đồng rất lớn, chắc là di truyền tại mẹ của hắn. Bất quá, cũng chỉ có nữ nhi này, mới có thể để cho ăn nói có ý tứ. Tiềm Long triển lộ nét mặt tươi cười. Ngày thứ hai, có nhiều người hơn bị địa ngục táng hoa ảnh hưởng. Toàn bộ tiểu thế giới bầu không khí cũng càng ngày càng kinh khủng. Giống như chân chính gắn bó địa ngục một dạng. Nhược Lan đã cần nhờ Nguyệt Trung Thu cùng Tiềm Long trợ giúp mới có thể chống cự địa ngục táng hoa. Xâm nhập hiện tại, mục tiêu của bọn hắn là tìm thất lạc bằng hữu, tìm áo tím thiên quân. Vì vậy, bọn hắn tốc độ rất nhanh. Một khi gặp được cản trở, cũng là cuồng lực tiêu diệt. Không nể mặt mũi, trọng nhân quả thiện ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.